Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, tìm kiếm tiến hóa. Tử sắc mây mù vùng núi như biển, trong đó trên một đỉnh núi, cô Linh Linh xúc lập một cái cửa đá thật to, chi két, màu xám cho có khắc phù văn thần bí đại môn chợt mở ra. Một cái có con mắt thứ ba con người nam tử từ đó dậm chân ra. Mở thiên nhãn quả nhiên không đơn giản. Son Gâu Bần trong lòng tự nói. Khoảng cách thêm khắc ly khai đã một tháng. Một tháng này, Son Gâu Bần ẩn cư trong sơn cốc nghiên cứu tu luyện ra được mở thiên nhãn. Ngay từ đầu, thiên nhãn sau khi mở ra, dường như cũng không có tăng tu vi cùng với đối với tự thân trưởng khống lực. Nhưng là theo Son Gâu Bần không ngừng tu luyện mở thiên nhãn cái môn này công pháp. Sự tình mà bắt đầu phát sanh biến hóa. Sư phụ nói nàng mở thiên nhãn cũng không thể tăng trưởng công lực cùng trưởng khống lực. Hẳn là không phải không được, mà là tăng trưởng được quá ít. Ít tiếng người ta đều không thể phát hiện. Hơn nữa, nàng đang tu luyện môn công pháp này lúc, cũng cùng lúc tiến hành bình thường võ đạo tu luyện. Cho nên đem môn công pháp này về điểm này vi hồ kỳ vi tăng trưởng trở thành bình thường tu luyện. Tăng trưởng, Son Gâu Bần trong lòng có chút cảm khái. Như không phải hắn cảm thấy như vậy công pháp không có khả năng đối với võ đạo không có trợ giúp. Sau đó tốn hao thời gian một tháng tới chắc thí. Tuyệt đối cũng sẽ tính ra cùng thiên lan hoa một dạng kết luận. Hơn nữa Son Gâu Bần cũng minh bạch. Thiên Lan Hoa sáng tạo môn công pháp này nguyên nhân chính là ở chỗ khắc chế ma pháp sư đánh lén. Cho nên công pháp nhất thành công, phát hiện có thể khắc chế ma pháp sư, thì không cần lại vẫn chăm chú tu luyện tiếp. Muốn tu luyện cũng chỉ là ngẫu nhiên tu luyện một chút. Hơn nữa coi như là ta mở thiên nhãn, tu luyện tới hiện tại, đối với tu vi cùng trưởng khống lực tăng trưởng cũng thực sự có chút thiếu. Son Gâu Bần minh bạch, đối với tu vi cùng trưởng khống lực tăng trưởng thiếu, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ công pháp bản thân còn chưa đủ chính tông. Tựa như ta hổ bớ lôi âm, như không phải ở trấn U bên trong tháp gặp phải con kia a lỗ kết hắc miêu. Căn bản là không có nhiều đại tác dụng, mà bão đan ngồi khố, thiếu chút nữa, hiệu quả chính là khác nhau trời vực, làm hiểu vấn đề chỗ ở phía sau. Son Gâu Bần liền nghĩ đến một cái địa phương trấn U tháp. Hất kim vi chỉ, Son Gâu Bần hết thảy cường đại nhất công pháp, đều là từ trấn U trong tháp sinh vật cường đại trên người học trộm được. Cho nên cái môn này mở thiên nhãn, nếu muốn chân chính tiến hóa đến có thể dành cho Son Gâu Bần cường đại ủng hộ công pháp. Cuối cùng vẫn được đi trước trấn U tháp, Son Gâu Bần bước ra ma giới cửa phía sau. Ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, chứng kiến bốn phía màu tím ngọn núi, cùng với thoáng xa xa một gốc cây khổng lồ được dường như nối thẳng vũ trụ sau đại thụ trên mặt. Liền lộ ra nụ cười, quả nhiên là thần hủy diệt giới, bản tôn không ở, tình huống bình thường, Son Gâu Bần không cách nào đơn giản đi tới thần hủy diệt giới. Nhưng là lúc này đây Son Gâu Bần nghĩ tới khắp vũ trụ ma giới cửa. Liền ngay cả để Thánh Quốc tổ chức ma giới ma pháp sư siêu tầm tư liệu. Rốt cuộc đến rồi để hắn hưng phấn tin tức. Ma giới quả thật có đi thông thần hủy diệt giới thông đạo. Whis, Son Gâu Bần đứng ở ma giới cửa trước. Kêu to nói, thanh âm này cũng không lớn. Nhưng là rất nhanh bầu trời liền sáng bắt đầu một quang. Sau đó cái này lao quang rơi vào Son Gâu Bần trước người. Ngươi là người phương nào? Gì, ta cảm giác, Whis nghi hoặc nhìn Son Gâu Bần. Sau đó hắn ma pháp trượng phía trên thủy tinh cầu sáng lên. Ta là Son Gâu Bần phân thân. Ngươi liền cách tra xét. Ta biết ngươi có thể chịu đại. Son Gâu Bần vừa cười vừa nói. Dám chê giễu ta, cũng chỉ có tiểu tử ngươi. Whis cười ha hả vung tay lên, thủy tinh cầu quang mang ảm đạm xuống, trong mắt hắn tràn đầy hỏi thăm nhìn Son Gâu Bần. Tiểu tử, ngươi chọn lựa thế nào như vậy một bộ thân thể làm phân thân? Linh hồn của các ngươi xứng đôi độ là bao nhiêu? 89%. Son Gouben nói, liền 90% đều không đầy. Tiểu tử ngươi cũng thật là lòng tham, liền loại hàng này đều muốn. Bất quá, ngươi thân thể này có tam mục tộc huyết thống, so với ngươi bản tôn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Coi như là tiện nghi ngươi. Whis cười ha hả nói, đúng rồi, ngươi làm sao từ ma giới tới được? Ngươi bản tôn đâu? Còn không phải Son Goku tiểu tử kia, cho là mình tu vi tốc độ tăng lên quá chậm, lại biết ta có thể xuyên qua không gian và thời gian. Không muốn ta mang theo hắn đi tương lai thế giới, theo lý thuyết bản tôn rất nhanh sẽ trở lại, có thể kỳ quái là, hắn vừa đi chính là một năm nửa năm, như không phải ta có thể cảm giác được hắn còn sống. Cũng phải hoài nghi là đã xảy ra chuyện. Whis, ngươi hiểu nhiều lắm, có thể hay không thay ta tra một chút, bản tôn là chuyện gì xảy ra? Son Gouben nói rằng, như vậy à, Whis chân mày hơi nhíu lại, lập tức cười nói, ngươi đã có thể cảm giác được ngươi bản tôn còn sống. Liền đừng suy nghĩ nhiều, xuyên toa thời không vốn là không phải một chuyện tốt, ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn cũng bình thường. Whis ý của ngươi là... Son Gouben trong lòng cả kinh, là ta bản tôn ở xuyên toa thời không trong quá trình xảy ra chuyện. Có lẽ vậy, cái này cho ngươi bản tôn trở về mới biết được. Whis khoát tay áo, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, không xảy ra đại sự. Được rồi, ngươi còn không có nói cho ta, làm sao lại từ ma giới đi tới nơi này. Son Gouben trong lòng hơi có chút an tâm. Ngươi đã nói không xảy ra đại sự, cái kia chắc là chút phiền toái nhỏ, từ ma giới còn không phải là bởi vì nhanh sao, ngươi lại không phải là không biết nói, ma giới có truyền tống trận, hơn nữa vũ trụ phi thuyền, tới ngươi nơi đây cũng chính là mấy giờ mà thôi, điều này cũng đúng, Whis cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng biết Son Gouben Thánh Quốc trong tổ chức khẳng định có ma giới nhân. Tiểu tử ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, tới nơi này sẽ không lại là gây phiền toái cho ta à. Whis, ta trong mắt ngươi cứ như vậy bất kham. Son Gouben cười nói, bất quá lại nói tiếp. Thật đúng là có chút sự tình làm phiền ngươi. Lúc này đây ta là chuẩn bị đi Trấn U Tháp Lý tu hành. Sông Trấn U Tháp, Whis không khỏi trên dưới quan sát Son Gouben liếc mắt. Sau đó vẻ mặt chợt, thì ra ngươi cái này phân thân đã có 2.5 ức chiến lực. Không sai, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi được đến cỗ này phân thân thời gian không cao hơn 3 năm rưỡi nữa à. Đại thể là thời gian này, Son Gouben gật đầu, nửa năm này xông xáo bên ngoài. Son Gouben cũng không có buông bình thường tu luyện, chỉ là không có đầy đủ hoàn cảnh. Cho nên tu luyện hiệu quả kém xa ý, nhưng là cũng tăng trưởng 30 triệu. Whis, người cũng biết Trấn U bên trong tháp vô cùng nguy hiểm. Cho nên, có thể hay không tiễn ta mấy tờ bùa hộ mệnh? Son Gouben cười híp mắt nói. Whis chống cằm, tiểu tử, bùa hộ mệnh với ta mà nói là chuyện rất đơn giản. Nhưng là ta có chỗ tốt gì? Đặc chế 13 hương vịt quay. Đây chính là dùng đặc chế 13 chủng mỗi người đều mang đặc sắc bên trong thảo dược vật. Bao quát đinh hương, nhục quế, tử khấu, sa nhân, hoa tiêu, tiểu cumin, mộc hương, bạch chỉ, bà nhịn, can khương, lương khương, đại cumin, trần bì các loại, chờ, ấn ngụy hưu tỷ lệ phối hợp tốt, lại chọn nhỏ nhất cái hắc tông Nga, đi xí, chân. Nội tạng, suy khí, đem 13 hương tô tốt, vá bụng, nước sôi nóng ra, quá nước lạnh, nước đường chia ra, lượng gió sau đó ướp. Tiếp lấy, Son Gouben cười híp mắt nói tự lấy vịt quay cách làm. Whis hưng phấn trên mặt đều toát ra hồng quang. Nơi nào, ở đâu có, nhanh, mau đem tới. Son Gouben, ngươi nhưng là thiếu ta không ít mỹ thực. Còn không nhanh đưa lấy các thứ ra. cái kia bùa hộ mệnh. Thật là hẹp hòi, cho ngươi ba đạo, nhiều không có. Whis ma pháp trượng rạch một cái, không trung liền nổi trôi ba hạt dùng tuyến mặc hạt châu. Đây là truyền tống châu, ở ngươi chịu đến uy hiếp được ngươi sinh mạng lúc công kích, sẽ tự động đưa ngươi đưa ra. Mới chỉ có ba đạo, không phải 300 đạo. Wizard cũng quá hẹp hòi a. Son Goblin rầm rì nắm chuỗi hạt châu kia đeo vào trên cổ, lúc này mới xuất ra một viên vạn năng bao con nhộng ném ra ngoài. Thình thịch, chỉ thấy hình một vòng tròn biệt thự xuất hiện tại trên đất bằng. Vào đi, tuy là vịt quay đã ướp chế xong, nhưng vẫn là muốn hiện nướng mới. Chỉ có ăn ngon nhất, hiện nướng, không quan hệ, bọn ta được. Whis cười tủm tỉm đi vào biệt thự, nhìn Son Goblin xuất ra ướp tốt vịt quay, để vào lò nướng nướng. Đúng rồi Whis, ta đi trấn Uthap chủ yếu là muốn mài luyện võ đạo. Dù sao những thánh điện này sinh vật trên người đựng bất khả tư nghị thượng thừa võ đạo. Son Goblin nói rằng, ta đoán ngươi lần lượt ra vào trấn Uthap cũng là muốn thông qua cùng ở trong đó cường giả chiến đấu mài luyện vũ kỹ năng, hoặc là xem bọn họ chiến đấu do đó học tập võ đạo. Whis gật đầu, đến rồi như ngươi vậy cấp bậc, nếu muốn tìm một cái đối thủ quá khó khăn, vào trấn Uthap đúng là một biện pháp tốt, chẳng qua là ta có thể thanh minh trước, bùa hộ mệnh thứ này ngươi được tần tiện dùng. Đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được rất nhiều. Quỷ hẹp hòi, được rồi, ta lúc này đây ở ma giới chứng kiến rất nhiều ma pháp sư. Cái này trấn u trong tháp sẽ có hay không có như vậy một ít sinh vật, có thể trước giờ cảm ứng được ma pháp sư đánh lén. Hoặc có lẽ là, miễn là ma pháp sư cách không xa, bọn họ là có thể cảm ứng được ma pháp sư tinh thần chấn động. Cho nên một ngày ma pháp sư phát động ma pháp đánh lén, bọn họ đều có thể tránh thoát. Son Goblin dò hỏi, cảm ứng ma pháp sư sóng tinh thần. Whis lông mi khơi một cái, thật là có như vậy một ít. Lấy ngươi tu vi bây giờ, có thể miễn cưỡng tiến vào bọn họ mâm. Cường đại nhất chủ yếu là ba loại, theo thứ tự là huyền minh, ngàn thấy, tích nồng nhiệt. Trừ cái này ba loại bên ngoài, còn lại sở hữu như vậy năng lực, mà ngươi hiện giai đoạn có thể tìm được cùng sở hữu 183 chủng. Chấm chấm, 3 giờ sau, Son Goblin liền tiến vào trấn U Tháp, kính ảnh bên trong thế giới không gì sánh được nguy hiểm. Mà Son Goblin cái này phân thân vừa không có tu luyện bão đan mồi khố. Vì vậy coi như Son Goblin sở hữu Whis ba cái bùa hộ mệnh vẫn như cũ chỉ có thể thận trọng ở bên. Trong hành tàu, ba ngày sau, một con mắt toàn thân trắng như tuyết, hoàn toàn không có con ngươi, trên người đều là lông chim vàng chim xuất hiện tại Son Goblin trong mắt. Tát boss chim, Son Goblin mắt sáng rực lên, ở Whis nói tự bên trong. Loại chim này đó là có thể cảm ứng được ma pháp sư phát động ma pháp lúc tinh thần chấn động chim. Hơn nữa tát boss chim, mặc dù có cánh, cũng có lông vũ, có thể bản thân cũng không thích phi hành. Đối với giống như Son Goblin những thứ này xông vào kính ảnh thế giới người mà nói, nguy hiểm nhất hành động chính là tùy tiện cầu thả phi hành ở bầu trời. Không biết bay. Hơn nữa con chim này bản thân chiến lực cũng bất quá là 50 triệu. Son Goblin quỳ người xuống, ánh mắt nhìn con chim kia. Con chim kia nhìn Son Goblin phương hướng liếc mắt, sau đó bước nhanh chân hướng cách xa Son Goblin phương hướng chạy đi. Tốt bén nhạy cảm giác, chắc là đã nhận ra tinh thần lực của ta ba động. Son Goblin cũng liền mại động bước chân đuổi theo, đồng thời quan sát đến con chim này nhất cử nhất động, thậm chí tay quẹt vào thân động bắt trước, ở trong đầu suy tư, thôi diễn lấy, tính toán, đảo mắt ba ngày trôi qua, một mảnh tán cây như tháp trong rừng rậm, Son Goblin tựa ở dưới một cây, ngồi xếp bằng, rõ ràng liền đúng như vậy, vì sao, Son Goban trong đầu không ngừng trọng phóng lấy Tát Boss Chim nhất cử nhất động. Cùng với tới gần Tát Boss Chim lúc thấy vài thứ kia. Đúng rồi, chính là cái này địa phương. Ta kém một từng tia. Son Goban điều chỉnh cùng với chính mình phương thức tu luyện. Một lần lại một lần. Tại loại này không ngừng dò xét. Không ngừng trong quá trình điều chỉnh. Không ai phát hiện Son Goban ngồi xếp bằng trên thân thể dâng lên một tia yên hà một dạng quang thải. Làm một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây rơi vào Son Goban trên mặt lúc. Chỉ thấy Son Goban khóe miệng hiện lên một tia cười. Mà lúc này, Son Goban tinh thần lập tức liền tiến vào một cái chủng đại hoan hỷ. Đại tiêu giao, đại ung dung, đại thông thấu thế giới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.